Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 354, chương 359, nàng muốn làm. Là tử vi đế phi. Tương đương, A Tu, người trước chiếu cố khẩn Na La. Ta đi đem Long Cát đuổi trở về. Đế Tân ném thêm một viên tiếp theo tiên đan. Mở ra hệ thống thương thành. Khẩn cấp mua một cái truy tung phù. Hướng về Hồng Cẩm biến mất phương hướng đuổi theo. Hiện trường, A Tu vội vàng nhặt lên tiên đan cho ăn nhập khẩn Na La trong miệng. Ở ngực vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Khẩn Na La sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục lại. Đợi đến hắn mở mắt ra về sau. Nhìn đến mình bị A Tu vịn trong ngực. Đỏ mặt lên. Tranh thủ thời gian một cái xoay người đứng người lên. Nữ thí chủ, cảm ơn ngươi chiếu cố. A Tu mang theo u oán mà nhìn xem đối phương. Đây là nàng hạ phàm về sau. Lần thứ nhất bị người tránh không kịp. Rõ ràng những nam nhân khác thấy được nàng lúc. Đều là một bộ mê luyến bộ dáng. Không qua u oán chỉ là một cái thoáng mà qua. Liền lập tức khôi phục lại lười biếng mê người tư thái. Không cần cảm ơn. Người thụ thương, cũng là bị ta làm liên lụy. Chấm ngoặc kép, nữ thí chủ lời ấy sai rồi. Làm Phật môn bên trong người. Chăm sóc người bị thương chính là cơ bản. Sao có thể bởi vì bị cứu mạng chi người cứu giúp? Thì không cảm tạ đối phương chiếu cố đâu. Ta, chấm ngoặc kép, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Ta mệt mỏi, hòa thượng ngươi muốn là còn có dư lực. Liền làm phiền ngươi đem Hồng Lâu đưa về tại chỗ. Cảm ơn, hảo tỷ muội còn tại trong nguy hiểm. A Tu có thể không có nhiều tâm tư làm nhiệm vụ. Cầu dẫn nam nhân, tùy ý hàn huyên vài câu. Liền trực tiếp đánh gãy khẩn Na La. Quay người trở lại Hồng Lâu. Muốn liên hệ Đát Kỷ. Khẩn Na La nhìn lấy nàng đi xa bóng người. Còn muốn nhân cơ hội này nhiều nói vài lời lúc. Lại nghĩ tới bị bắt đi thị nữ. Thôi thôi, hôm nay không phải cái độ hóa cơ hội tốt. Vẫn là chờ nàng thị nữ sau khi trở về. Lại tìm một cơ hội đến đây đi. Khẩn Na La thở dài một tiếng. Từ sau hông rút ra cây quạt một cái. Tu vi lần nữa khôi phục. Một tay đem Hồng Lâu đỡ trên vai. Không chút hoang mang hướng lấy bờ sông đi đến. A Tu thông qua cửa sổ yên tĩnh mà nhìn xem dưới lầu kháng lầu nam nhân. Ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nam nhân này. So trong dự đoán tựa hồ càng tốt hơn một chút. Tạp nhạp tâm tư chỉ là một cái chớp mắt. Lập tức liền bị đối Long Cát lo lắng cho che giấu. Khẩn trương ngắm nhìn Đế Tân đi xa phương hướng. Một bên khác, Đế Tân đi theo truy tung thẻ tin tức. Một đường theo Hồng Cẩm đằng sau điên cuồng đuổi theo. Nhưng không thể không nói. Nhập ma sau Hồng Cẩm là thật mạnh. Đạt đến Đại La Đỉnh phong hắn tốc độ cực nhanh. Muốn không phải hệ thống đạo cụ thần dị, còn thật không nhất định có thể đuổi kịp. Đợi đến thật vất vả rốt cục đuổi tới Hồng Cầm, lại đột nhiên phát hiện tốc độ của hắn thấp xuống một mảng lớn. Thể nội ma khí cũng tiêu tán rất nhiều. Tu vi cảnh giới cái gì? Tựa hồ cũng hạ xuống cùng Long Cát đồng dạng. Đại La sơ kỳ trình độ. Hồng Cầm, không cần chạy, người đã thua. Đế Tân toàn thân tản ra hùng hậu huyết khí. Một bên thiêu đốt lên còn sót lại ma khí. Một bên nhìn chằm chằm đối phương. Chân nguyên trong cơ thể lực dục dịch. Nếu không phải lo lắng ngộ thương Long Cát, hắn đã sớm một bàn tay đập chết đối phương. Hồng Cẩm gặp đường đi bị phong, cũng cảm giác được thể bên trong lực lượng tan biến, dứt khoát dừng bước lại. Trực diện Đế Tân. Đế Tân, người không phải liền là một cái nhân hoàng sao? Người có gì có thể ngang tàng? Ngươi lại có cái gì công đức? Dựa vào cái gì ngươi có thể lên làm tử vi thiên đế? Thành vì nhân tộc nhân hoàng. Nói trắng ra là, còn không phải là bởi vì ngươi có một cái tốt cha. Ngươi nếu không phải sinh ra ở thương vương nhà. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Đế Tân kinh ngạc ngăn cản Hồng Cẩm điên cuồng mà gào thét. Cái kia, tuy nói ta cũng không cảm thấy mình có cái gì có thể ngang tàng. Nhưng ngươi nhẹ nhõm xóa đi chiến công của ta. Sợ là có chút không thích hợp a. Nói, Đế Tân đẩy tay ra chỉ. Bắt đầu cho Hồng Cẩm tính toán chiến công của mình. Tại vì trong lúc đó ta chỉ đạo Đát Kỷ định lịch pháp, tạo muối ăn, một tay khai sáng khoa học ti, để nhân tộc lại không đói khát chi lo. Hiệp trợ Vô Đương sáng lập chữ đơn giản, thật to phổ biến giáo hóa, cùng Quy Linh cùng nhau nghiên cứu ra bút mực giấy nghiên. Chấm ngoặc kép, Đế Tân càng nói, càng cảm thấy mình không tầm thường. Hắn còn không biết, nguyên lai tại làm Thương Vương trong lúc đó, hắn thế mà làm nhiều như vậy chuyện tốt. Cũng chính là hệ thống không góp sức, không phải Minh Quân hoặc là công đức hệ thống. Không phải vậy, lấy chính mình kiếm sống, đều không cần phong thần kết thúc. Hắn liền nên công đức thành thánh, khinh thường hồng hoang đi. Đâu còn giống bây giờ, mới vừa vặn vào hồng hoang đại năng cánh cửa, chỉ là cái đại la. Sau cùng, ta còn tại lên trời lúc đem công đức xua tan, dùng cho bảo trì hồng hoang đại địa, đền bù bản nguyên. Nhiều công đức như vậy, làm sao tại trong miệng ngươi, cũng là không có ý nghĩa, toàn bằng phụ mẫu ân ấm đâu. Hồng Cẩm, muốn không tự ngươi nói một chút, ngươi tại nhân gian lúc, làm cái gì vì nước vì dân, vì hồng hoang đại địa cống hiến. Kiếp trước Đế Tân thì phiền nhất loại kia bàn phím hiệp, cũng là loại kia suốt ngày tại võng thượng đại sát tứ phương, tại hiện thực khúm núm người, hiện tại lại đụng phải một cái, chỗ nào còn không nhắm chúng hắn phẫn nộ, trực tiếp mở miệng tới đối tiến một đợt. Ngươi, cho dù ngươi công đức vô lượng lại như thế nào, ngươi không phải là cái lừa gạt nữ hài tử hỗn đản. Hồng Cẩm tức hổn hển, đem trói buộc chặt long cắt trực tiếp ném lên mặt đất. Chỉ Đế Tân chửi mắng, Đế Tân bị mắng đều mộng bức, vẻ mặt khó hiểu, vì sao kêu ta lừa gạt nữ hài tử? Ta duy nhất lão bà, không phải liền là Đát Kỷ sao? Mặt khác, từ khi sau khi kết hôn, hắn còn thẳng giữ mình trong sạch, chưa bao giờ cùng cái kia tiên tử, tiên nữ đơn độc ở chung một chỗ qua, ngay cả nói chuyện cũng rất chú ý phân tắc, tận lực là tại Đát Kỷ trong tầm mắt. Lúc nào, hắn thành lừa gạt nữ hài tử kẻ đồi bại rồi? Chờ một chút, ngươi cái này oán khí, tựa như là hướng về phía ta tới. Chẳng lẽ lại, ngươi thân thuộc bên trong, có bị ta lừa qua nữ hài tử? Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hồng hoang lớn như vậy, có vô số kỳ nhân dị sự, sẽ không phải là có người đỉnh lấy mặt của ta đi làm chuyện xấu a? Hừ, còn muốn ngụy biện. Được, ta cái này đem ngươi làm chuyện tốt nói ra. Hồng Cẩm nhìn hằm hằm Đế Tân, đem chính mình đối tượng thầm mến nói ra miệng. Từ khi lên trời, ta gặp một tên tiên nữ, nàng xuất thân cao quý, là thiên đế con nối dõi, làm người ôn nhu, cho dù nhìn đến mèo con, tiểu cầu thụ thương, đều sẽ ra tay trị liệu một phen. Nàng dáng người thướt tha, tướng mạo mỹ lệ, được xưng là thiên đình đệ nhất công chúa. Chấm ngoặc kép, Hồng Cẩm ba lặp nói một đống. Đế Tân nhìn về phía mặt đất long cắt biểu lộ là càng ngày càng cổ quái. Thiên đế con nối dõi, đệ nhất công chúa, cái này chẳng phải nói đến long cắt công chúa sao? Đặc biệt là tại Hồng Cẩm lắp bắp nói, chính mình tự mình tiến về giao chỉ hướng vương mẫu cầu hôn, nhưng lại bị đánh đi ra, còn vẫn như cũ kiên nhẫn lúc, Đế Tân đã xác nhận, gia hỏa này, hẳn là trên trời dưới đất, cái thứ nhất liếm cầu a. Trên đất long cát, cũng sớm đã xấu hổ đem mặt chôn trên mặt đất. Ô, ném chết cái tiên, tương đương, không không không. Người ưa thích long cát ta có thể tin tưởng, cũng là có một vấn đề. Mắt thấy Hồng Cẩm càng nói càng kích động, thể nội ma khí cũng bởi vì thất tình lục dục tưới tiêu, chậm rãi biến đến nồng đậm lúc, Đế Tân liền vội vàng cắt đứt hắn. Truy vấn, người ưa thích long cát, người liền đi truy nàng tốt a, tại sao muốn mắng ta kẻ đồi bại? Ta cho tới bây giờ chỉ là đem long cát làm thành cháu gái đồng dạng mà thôi. Chấm ngoặc kép, hừ, tiện nhân kia có thể chưa từng có muốn làm cháu gái của ngươi. Nàng muốn làm, là Tử Vi Đế Phi. Tương đương, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.